Đích trưởng nữ, chương 39, góc truyện audio.com. Triệu Oánh rời đi về sau, Lung Nhi không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu thư, ngài vì sao phải giúp Tam tiểu thư a? Nàng trước kia đối với chúng ta phá hư như vậy. Hơn nữa lần trước nàng thấy ngài rơi vào trong nước cũng không có nói cho lão gia cùng phu nhân a. Lại nói chúng ta làm sao mà biết đến cùng nàng có phải hay không nói sự thật, vẫn là chỉ vì muốn ngài giúp nàng mới bịa ra. Lung Nhi, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi xem còn không hiểu. Nguyệt cô sờ sờ đầu Lung Nhi cười nói, ngươi phải tin tưởng tiểu thư. Nàng làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng. Vẫn là Nguyệt cô hiểu biết ta. Triệu Khả Nhiên cười giải thích nói, trước kia Triệu Oánh thật là đi tìm chúng ta gây phiền toái, nhưng là này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mà chuyện lần này cũng là một chuyện nhỏ. Chiều hôm nay ta tuy rằng không có nhìn đến sự tình diễn ra, nhưng là ta cảm thấy Triệu Oánh thật là bị oan uổng. Tiểu thư, vậy người là nói nhị tiểu thư thật sự oan uổng Tam tiểu thư sao? Trước kia Lung Nhi luôn luôn cho rằng nhị tiểu thư ôn nhu thiện lương, là cái nữ tử tốt khó có được. Nhưng là từ khi biết lần trước là nhị tiểu thư cố ý đẩy đại tiểu thư xuống nước, nàng liền đối với nhị tiểu thư hoàn toàn đổi mới. Hẳn là đi, Triệu Khả Nhiên trả lời, ba phải sao cũng được. Tiểu thư, Lung Nhi đối với Triệu Khả Nhiên trả lời có lẽ cảm thấy bất mãn. Tốt lắm, đừng nói nữa, tiểu thư hẳn là đói bụng, nhanh nhanh truyền lệnh phòng bếp đi. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên trong thần sắc để lộ ra một tia mệt mỏi, Nguyệt cô liền lập tức lôi kéo Lung Nhi đi ra ngoài cấp Triệu Khả Nhiên chuẩn bị bữa tối. Ngay tại Nguyệt cô cùng Lung Nhi rời đi về sau, Triệu Khả Nhiên chậm rãi đi đến bên cửa sổ, xem ánh trăng cao cao ngoài cửa sổ kia, hơi thở dài một hơi. Trùng sinh tới nay nàng liền luôn luôn thật cẩn thận, thận trọng, sợ mình không cẩn thận sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Không phải nàng buồn lo vô cớ mà Triệu Khả Nhiên thật sự quá lợi hại. Nghĩ đến Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên nhíu mày. Sự tình buổi chiều hôm nay thật là vì Triệu Khả Nhiên hãm hại Triệu Oánh mới thiết kế ra, nhưng là sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ là vì thiết kế Triệu Oánh kia, vì sao nhất định phải lựa chọn nàng cùng Lâm Khê Nhiễm làm chứng đâu? Triệu Khả Nhiên tính toán thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Còn có, nếu thật sự chỉ là vì hãm hại Triệu Oánh, thật sự cần dùng mạng bản thân đến đổ sao? Vẫn là nàng còn có toan tính khác đâu. Ngay tại khi Triệu Khả Nhiên ngàn lời vạn chữ, nghĩ mãi không xong, một đạo bóng dáng màu đen từ chỗ nóc nhà phi thân rời đi. Từ đầu tới đuôi đều không có kinh động một người. Một lát sau tại tầng 5 mãn nguyệt lâu, tựa như lần trước giống nhau, một cái bóng dáng màu trắng híp mắt nửa nằm ở sạp thương. Nhưng là cùng lần trước không đồng dạng là, bóng dáng màu đen vừa mới từ nóc nhà Triệu Khả Nhiên biến mất lúc này nửa quỳ ở một bên, gần từng tiếng đem sự tình vừa rồi phát sinh trong thái sư phủ hết thảy báo cáo cho Bạch Y Nam Tử. Nghe xong Hắc Y Nam Tử nhất báo cáo xong, Bạch Y Nam Tử đang nằm ở sạp thượng Tư Đồ Húc đột nhiên mở mắt. Kia nàng hiện tại thế nào? Tư Đồ Húc mở miệng hỏi. Hồi chủ thượng, Triệu tiểu thư không có chuyện gì, chỉ là khả năng có hơi mệt mà thôi, nhất nghĩ nghĩ rồi trả lời. Tốt lắm, ngươi trước tiên lui xuống đi. Tư Đồ Húc phất phất tay. Dạ, Nhất yên lặng ly khai. Ở Nhất rời đi về sau. Góc truyện audio.com. Tư Đồ Húc nghĩ tới chuyện Nhất hướng hắn báo cáo. Nguyên lai, muội muội đồng bào của nàng từng đem nàng đẩy xuống nước phải không? Trừ bỏ một ít này, trước kia đến cùng là muội muội của nàng đã hãm hại nàng bao nhiêu đâu? Người đối với người khác ngoan không đáng sợ bằng người đối bản thân ngoan phải không? Lần trước nghe được tiếng đàn của nàng, hắn chỉ biết ở trong lòng nàng tự hồ đọng lại không ít này nọ. Nàng đến cùng là từng trải qua những chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, Tư Đồ Húc đột nhiên vì Triệu Khả Nhiên cảm thấy một tia đau lòng cách trương.